Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884. Chương 383. Chính văn chương 884 nói hắn là kẻ điên đều có chút uyển chuyển, như vậy đi. Làm huyết sát cùng ta cùng đi Thương Lan Đại Lục, như thế nào? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Hiện tại Thần Nguyệt Đại Lục thế cục vừa mới vừa ổn định xuống dưới. Cho nên ngươi không thể rời đi, Bách Lý Cảnh Ca hơi nhướng mày. Nếu là huyết sát cùng qua đi, kia hắn còn có thể đủ yên tâm chút. Nếu là các ngươi gặp phải mạn huyết thú cùng mặc huyết, liền lập tức xé rách không gian rời đi. Ngươi có thể bảo đảm sao? Bách Lý Cảnh Ca yên lặng nhìn Mục Vân Giao kia ngăm đen thâm thúy mắt đen. Ra tiếng hỏi, bảo đảm làm được, Mục Vân Giao câu môi nói. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ý cười. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, huyết sắc trong con ngươi xẹt qua một mặt lưu quang. Mục Vân Giao rời đi, vừa lúc cho hắn một cái thư hoãn thời gian, có thể hảo hảo mà bế quan, đem trên người thương cấp dưỡng hảo. Cúi đầu, ở Mục Vân Giao trên mặt nhẹ mổ một chút, ở Mục Vân Giao muốn thoát đi thời điểm, lại chế trụ Mục Vân Giao đầu, chuẩn xác không có lầm mà nắm lấy Mục Vân Giao mềm mại phấn nộn cánh môi. Cúi đầu hôn lên đi, nàng thơm ngọt, với hắn mà nói, giống như là chí mạng độc dược giống nhau, một khi lây dính thượng, liền rốt cuộc giới không xong, một hôn từ bỏ. Mục Vân Giao tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhiễm điểm điểm màu đỏ. Hai trong mắt chung xẹt qua một mạt mê ly chi sắc. Sớm một chút trở về, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ ngoài miệng còn lưu có nhiệt lượng thừa. Sờ sờ Mục Vân Giao đầu, nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao hơi gật đầu. Hảo, ta sẽ mau chóng trở về. Ngươi phải hảo hảo mà chuẩn bị cưới ta đi, Bách Lý Cảnh Ca tu mi chọn chọn. Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một bộ, hắn một người canh giữ ở hỉ phòng bên trong, tóc trắng xóa, chờ chậm chạp chưa về Mục Vân Giao hình ảnh, ý thức được chính mình tưởng chính là cái gì lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca chạy nhanh mà lắc lắc chính mình đầu. Trong lòng một trận phẫn nộ, hắn đây là đều nghĩ đến cái quỷ gì đồ vật, ngươi suy nghĩ cái gì? Mục Vân Giao nhìn thần sắc khác thường Bách Lý Cảnh Ca. Nhẹ giọng hỏi, Bách Lý Cảnh Ca khóe miệng tràn ra một mặt yêu nghiệt tươi cười. Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một bộ, ta biến thành tóc trắng xóa lão nhân, vẫn luôn ở chúng ta hỉ trong phòng chờ ngươi trở về cảnh tượng, Mục Vân Giao hơi nhướng mày. Ôm lấy Bách Lý Cảnh Ca tinh trắng vòng eo, sẽ không làm ngươi chờ đến cùng phát đều trắng, sẽ không liền hảo, Bách Lý Cảnh Ca gật đầu nói. Tưởng tượng đến Bách Lý Cảnh Ca một người canh giữ ở hai người thành thân khi trong phòng. Một đầu mặc phát tất cả biến thành tiết đầu bạc, Mục Vân Giao trong lòng không cảm thấy buồn cười, chỉ là cảm thấy vô hạn đau lòng. Cảnh Ca, ta, có phải hay không có cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Ôm Bách Lý Cảnh Ca vòng eo, Mục Vân Giao lại hỏi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi kinh ngạc, không phải. Chỉ là bỗng nhiên trong đầu nhảy ra như vậy một bộ hình ảnh thôi, bất quá. Tình địch quá nhiều quá cường đại, hơn nữa ngươi trong lòng còn nhớ mong như vậy nhiều người. Ta xác thật cảm thấy không có cảm giác an toàn đâu, lại trêu chọc Mục Vân Giao một câu. Bách Lý Cảnh Ca nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà mở miệng nói. Mục Vân Giao đem bằng hữu người nhà đều xem đến thực trọng. Có đôi khi xác thật xem nhẹ hắn, cho nên Bách Lý Cảnh Ca có đôi khi cũng cảm thấy hơi có chút tâm tác. Bất quá, cùng hắn giống nhau chính là, Mục Vân Giao cùng thích chính mình người trước nay đều sẽ không quá nhiều tiếp xúc. Đương nhiên, như là Thiên Mặc Lưu Nguyệt loại này kẻ điên ngoại trừ. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng làm được như vậy nông nỗi, vì Mục Vân Giao không cùng hắn hoàn toàn không tương lui tới. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thế nhưng cùng nàng ký kết vĩnh sinh vĩnh thế chủ tớ khế ước. Nói hắn là kẻ điên, đều có chút uyển chuyển, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.